Chương 0213 tiêu khí hận. Có thể nói, tiêu khí lần này họa sát thân là quân vô cực mang đến cho hắn. Nhưng là tiêu khí cũng không trách nàng. Không nói đến quân vô cực lần này cứu mạng hắn, coi như không có, hắn cũng sẽ không trách quân vô cực. Hắn phân rõ thị phi, cho nên trong lòng rất rõ ràng, tiêu phu nhân mới là muốn giết hắn, người nữ nhân này đã sớm muốn giết hắn, chỉ là cái này một lần bởi vì quân vô cực quan hệ, để cho nàng hạ quyết tâm thôi. Coi như không có quân vô cực, tiêu phu nhân vẫn sẽ tìm lấy cớ khác giết hắn. Nàng chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn trưởng thành. Tiêu khi ánh mắt lấp lóe, hắn kỳ thật sớm liền ý thức được, tiêu phu nhân một mực tại đề phòng hắn, thậm chí từ trên xuống dưới nhà họ tiêu mấy vượt tất cả mọi người đều ở đề phòng hắn. Cho nên hắn giải đến lớn như vậy, mỗi ngày đều có làm không hết sống, nhưng lại chưa bao giờ tu luyện qua. Buồn cười là, tiêu gia ngay cả quét rác hạ nhân cũng là nhất giai võ sĩ. Hắn cái này đưa NG99 công tử nhưng ngay cả tu luyện tư cách đều không có. Tiêu khí nghĩ tới những thứ này qua tuổi thời gian, một trái tim càng ngày càng lạnh. Những năm này, hắn sở dĩ một mực dễ dàng tha thứ, mà không có thoát đi tiêu gia, chỉ là vì chờ phụ mẫu trở về thôi. Hắn sợ bản thân sau khi rời đi, bọn họ trở về sẽ tìm không đến hắn, cho nên một mực ngu hồ hồ tại tiêu gia các loại, mặc kệ những người kia làm sao khi dễ hắn. Hắn đều không bỏ đi được. Ai biết, hắn chờ đến không phải phụ mẫu, lại là chính hắn kém chút bị mất mạng nghĩ đến trước đó cái kia như đi a ngu cờ kinh lịch, tiêu khí trong lòng đống nhiên bắn ra hận ý mãnh liệt. Những người kia đều muốn mạng hắn, tiêu ra là không thể ở nữa. Hắn thật vất vả nhặt về một cái mạng, không thể lại chôn vùi đi vào. Nhưng hắn sẽ không cứ tính như vậy, hắn muốn báo thù mặc kệ bao nhiêu năm, một ngày nào đó, hắn sẽ trở về báo thù. Nghĩ tới đây, tiêu khí xoay người từ trên giường đá nhảy xuống, đi nhanh đến quân vô cực trước mặt quỳ xuống, đại ân cứu mạng, không thể báo đáp, tiêu khí nguyện ý đi theo tiểu thư, làm trâu làm ngựa từ nay về sau, tiểu thư chính là tiêu khí chủ nhân. Quân vô cực không nghĩ tới tiêu khí quyết tuyệt như vậy, chủ động đỡ hắn lên thân, ta nghe nói, ngươi vốn là gọi tiêu kỳ, cái tên này không sai, đổi lại tới đi. Là tiêu khí có chút kích động, cái kia ta từ nay về sau. Liền kêu tiêu kỳ. Quân vô cực lại hỏi, ân, ngươi khôi phục được như thế nào, ta muốn đổi đường, ngươi làm được hả? Tiêu kỳ vô ý thức liếc từ chung một chút, hắn không có tu luyện qua, căn bản không có cách nào vận công đi đường. Trừ phi từ chung hỗ trợ, bằng không thì hắn khẳng định đuổi không kịp. Tiêu kỳ mặc dù không biết quân vô cực vì sao muốn đi đường, nhưng là quân vô cực tất nhiên nói như vậy, vậy hắn tuyệt sẽ không nghi vấn quân vô cực quyết định. Từ chung phát giác được hắn ánh mắt, mặc dù có chút im lặng, nhưng vẫn gật đầu, ta có thể mang theo hắn đi đường. Tiêu kỳ lập tức nói tạ ơn, đa tạ vị đại ca kia từ chung, tiểu tử này, thế mà chiếm hắn tiện nghi niên kỷ của hắn, đều có thể cho hắn làm thúc, nếu không phải là sợ đắc tội quân vô cực, hắn mới sẽ không mang tiểu tử này. Thứ ba người rất nhanh lên đường. Quân vô cực cưỡi bạch hổ chạy vội tại phía trước nhất, từ chung mang theo tiêu kỳ chạy ở phía sau. Nhưng mà, từ chung rốt cuộc là người, căn bản không có cách nào cùng A Hổ so sánh. Liên tục phi buôn một lúc lâu sau, hắn đã cảm thấy hai chân đau nhức đến không được, hận không thể lập tức ngồi nghỉ một lát. Nhưng là nhìn lấy chạy vội ở phía trước quân vô cực, hắn chỉ có thể cắn răng cùng lên. Kiên trì như vậy nửa canh giờ, sắc trời càng ngày càng mờ. Từ trung rốt cục chống đỡ không nổi, đầu gối mềm nhũn kèm chút quỳ rạp xuống đất. Cứ như vậy một trì hoãn, quân vô cực đã mất tung ảnh.